Rể quý rể hiền, chương 195, góc truyện audio.com, làm gì thế chó vào hay không? Không đi thì đừng ở đây chặn đường. Qua, anh là, Cao Phong sao? Hạ Vi vốn không kiên nhẫn gọi một câu, sau đó đột nhiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Cao Phong. Cao Phong liếc mắt nhìn thoáng qua Vi, cuối cùng vẫn gật đầu, xem như là chào hỏi. Mà nhân viên bảo vệ kia vừa thấy Hạ Vi quen Cao Phong, anh ta vội vàng thu hồi khinh thường với Cao Phong, thành thật ở một bên không nói một câu. Không ngờ Cao Phong thật sự quen chủ nhà ở đây, còn quen Tổng Giám Đốc Trương. Tuy Tổng Giám Đốc Trương này chỉ mua một biệt thự có giá trị thấp nhất là 10 tỷ, nhưng tuyệt đối là người nhân viên bảo vệ phải ngước nhìn. Sao anh lại ở đây? Hạ Vi hơi nghi ngờ nhìn Cao Phong. Hiện giờ Hạ Vi không dám quá lên mặt trước mặt Cao Phong. Thậm chí Trương Hàn vì đắc tội Cao Phong, trực tiếp bị Bất Động Sản Phong Mai đuổi việc. Hiện giờ Trương Hàn còn đang ở nhà tìm việc, hoàn toàn không tìm được công việc. Tôi làm chút chuyện ở bên đây. Cao Phong lạnh nhạt giải thích, chẳng lẽ anh mua biệt thự ở đây? Sắc mặt Hạ Vi khó coi hỏi, tính cách của cô ta là không muốn thấy người khác tốt hơn mình, nhất là kẻ thù như Cao Phong. Thưa cô, anh này không phải là chủ nhân của biệt thự ở đây, nhưng anh ta cố ý nói mình mua, muốn đi vào khu biệt thự. Đương nhiên dựa theo quy định ở đây là không thể, nhưng nếu anh ta là bạn của cô tôi có thể để anh ta vào. Không đợi Cao Phong nói chuyện, nhân viên bảo vệ ở bên cạnh đã mở miệng trước giống như tranh công nói với Hạ Vi. Hạ Vi vốn sửng sốt, sau đó lập tức bật cười. Không phải chứ Cao Phong, anh không mua nhà ở đây, vậy anh đi vào làm gì? Chẳng lẽ anh còn có bạn ở đây, biệt thự ở nơi này rẻ nhất là 10 tỷ biết không? Bản thân cô ta còn không dám quá hung hãn trước mặt Cao Phong, nhưng hiện giờ biết Cao Phong không mua biệt thự ở đây, Hạ Vi lập tức có cảm giác yêu việt hơn người. Bởi vì cô ta có thể tùy tiện ra vào khu biệt thự, mà Cao Phong thì không thể, thậm chí còn bị chặn ở đây. Loại đối đãi khác nhau như vậy, khiến Hạ Vi sinh ra cảm giác yêu việt. Tôi mua nhà, Cao Phong lạnh nhạt nói. Hạ Vi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt châm chọc nhìn Cao Phong hỏi. Vậy sao anh không vào được? Cao Phong không nói tiếp, lúc này muốn gọi điện thoại cho quản lý bán hàng. Hạ Vi, làm sao thế, em quen người này à? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi tới. Người đàn ông trung niên này mặc Âu phục được cắt may khéo léo, tất nhiên là cấp bậc không thấp, trên cổ tay còn lóng lánh chiếc đồng hồ Patek Philippe. Sau kính mắt viền vàng, là một đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Cao Phong hơi sửng sốt, lúc trước nghe nhân viên bảo vệ nói Tổng Giám Đốc Trương, anh thậm chí còn cho rằng người ngồi trong xe là Trương Hàn. Hiện giờ xem ra, không phải như vậy. Hạ Vi tìm được mục tiêu mới rồi à, nghĩ tới đây, Cao Phong dừng động tác gọi điện thoại lại, hơi ngẩn ra. Ôi chồng à, em đã nói với anh rồi mà, đây là chồng của bạn thân em. Hạ Vi thấy người đàn ông trung niên tới gần, lập tức làm nũng một câu thuận tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông trung niên, còn không ngừng dán sát vào người ông ta nữa. Lúc nói tới hai chữ bạn thân, Hạ Vi còn cố ý nhấn mạnh, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười khinh thường. Hà, vậy sao, trùng hợp như vậy à, người đàn ông trung niên nghe thấy vậy thì sừng sốt, sau đó cũng nhìn Cao Phong với vẻ nghiền ngẫm. Trong mắt là nhìn kỹ cùng với chút khinh thường, thậm chí còn có chút trào phúng. Góc truyện audio.com, Cao Phong lập tức hiểu rõ, xem ra Hạ Vi đã nói về mình và Kim Tuyết Mai rất xấu trước mặt người đàn ông trung niên này. Nếu không, người đàn ông trung niên này đâu có biểu cảm như vậy. Cao Phong, tôi giới thiệu với anh một chút, đây là chồng tôi, Trương Kiên, ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Đạt ở Hà Nội, nhất định là anh từng nghe nói tới rồi. Vẻ mặt Hạ Vi kiêu ngạo nhìn Cao Phong, giống như giới thiệu Trương Kiên cho Cao Phong, đã là cất nhắc Cao Phong lắm rồi. Chưa từng nghe nói tới. Cao Phong không nhìn Trương Kiên, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời. Thưa anh, ngay cả Tổng Giám Đốc Trương của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Đạt mà anh cũng không biết à, vậy tôi nghĩ rằng, anh chắc chắn không phải là chủ nhà của khu biệt thự chỗ chúng tôi. Bởi vì người có tiền ở thành phố Hà Nội, không có khả năng chưa từng nghe nói tới Tổng Giám Đốc Trương. Công ty của Tổng Giám Đốc Trương làm về xây dựng, cả khu biệt thự ở khu dân cư Phương Đông chúng tôi, đều dùng vật liệu xây dựng của công ty Tổng Giám Đốc Trương. Nhân viên bảo vệ cũng cười lạnh lùng, đi lên khinh thường giải thích cho Cao Phong. Lúc trước anh ta còn tưởng Cao Phong là bạn của Hạ Vi, hiện giờ xem ra không phải như vậy. Không chỉ không phải là bạn, xem ra còn không hòa hợp với nhau. Nhân viên bảo vệ lập tức hiểu ra, đi lên hát đệm cho Hạ Vi, nếu có thể nhận được ấn tượng tốt của Tổng Giám Đốc Trương, khiến Tổng Giám Đốc Trương giúp anh ta sắp xếp một chức vị ở công ty của ông ta, tuyệt đối sẽ thoải mái hơn làm bảo vệ ở đây. Tôi thật sự chưa từng nghe nói tới. Cao Phong lạnh nhạt trả lời. Anh chỉ ăn ngay nói thật, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Đạt này, anh thật sự nghe thấy lần đầu. không biết so với tập đoàn Vũ Vương của Vũ Hoàng Lê, bên nào có thực lực hơn. Anh có thể không biết, nhưng anh phải biết rằng, cho dù là Tổng Giám Đốc Lâm của Bất Động Sản Phong Mai, nhìn thấy chồng tôi cũng phải vô cùng khách sáo, chồng tôi là người hợp tác với Bất Động Sản Phong Mai. Anh là khách quý của Lâm Vạn Quân sao? Chồng tôi cũng vậy, vẻ mặt Hạ Vi kiêu ngạo. Trương Kiên hơi xua tay, ngăn Hạ Vi nói, hơi không vui nhìn Cao Phong một cái. Không có chuyện gì thì lái xe đi đi, đừng làm chậm trễ chuyện của người khác. Trương Kiên lạnh nhạt nói, nếu Cao Phong không nể mặt ông ta như vậy, nói không biết ông ta, vậy ông ta cũng không cần nể mặt Cao Phong làm gì. Ôi trời, chồng à, dù thế nào lúc trước chúng em cũng quen nhau, hiện giờ anh ta đều đã cầu tới cửa nhà chúng ta, anh nói xem em có thể không giúp anh ta được sao? Hạ Vi cười nhạo một tiếng nói, hà, cậu ta có gì cần giúp đỡ? Trương Kiên khinh thường nói, anh ta ấy à, muốn đi vào khu biệt thự này của chúng ta, nhưng không đủ tư cách đi vào cho nên bị chặn ở cửa. Chồng à, hay là anh nói với bảo vệ mấy câu thưởng cho anh ta một cơ hội, để anh ta đi vào xem khu biệt thự này xa hoa cỡ nào, thỏa mãn ánh mắt và lòng hư vinh của anh ta. Chấm, anh cũng biết rồi đấy, có một số người thích đến một số nơi xa hoa chụp ảnh, sau đó sống ảo, đăng lên trên mạng. Hạ Vi cười ha ha nói, giống như cô ta rất hào phóng, có thể để Cao Phong đi vào khu biệt thự này, là đang ban ơn cho Cao Phong. Đương nhiên, nếu người anh em này muốn đi vào chụp ảnh đăng lên mạng giả vờ mình là người có tiền, anh cũng có thể hiểu được. Nếu cậu muốn đi vào, vậy nói cho tôi biết, chỉ là chuyện một câu mà thôi. Trương Kiên mỉm cười, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Cao Phong một cái. Cocchuyenaudio.com, nói vài ba câu, lập tức nói Cao Phong thành một tên thích giả làm người giàu ham hư vinh. Dù sao biệt thự ở nơi này, rẻ nhất cũng phải 10 tỷ, một người đi xe BMW có thể mua nổi sao? Không cần, tự tôi có thể đi vào, không nhọc các người lo lắng. Cao Phong nói xong, lập tức đi về phía xe mình. Anh nhớ rõ, danh thiếp mà quản lý bán hàng kia đưa cho mình, hẳn là được mình để trong hộp để đồ. Cách chương.